Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, không, ta cự tuyệt, nếu như nhiên liệu đầy đủ. Lager thuyết trưởng nói tới phương án cũng vẫn có thể xem là một cái có thể thực hiện biện pháp. Biện pháp này nói là, đã Thái Dương sẽ phát sinh năng lượng bạo phát, như vậy chúng ta liền tạm thời né tránh tốt. Chúng ta trước điều khiển Red Hat phi thuyền rời xa Thái Dương. Sau đó các loại năng lượng bảo gửi tới. Chúng ta lại đến, tiếp tục tiến vào Thái Dương vờn quanh quỹ đạo tiến hành dò xét nhiệm vụ. Vương Đường thay thế Triệu Hoa Sinh đối với vấn đề này làm ra đáp. Thật đáng tiếc, biện pháp này không thể được, bởi vì trên phi thuyền năng lượng dự trữ không đủ. Nếu như tại lúc này áp dụng khẩn cấp gia tốc thoát đi Thái Dương, phi thuyền năng lượng dự trữ thậm chí không đủ chèo chống các ngươi lại đến vờn quanh Thái Dương. Quỹ đạo, tại phi thuyền phát xạ thời điểm, chúng ta chuẩn bị đến song trình cùng hệ thống duy sinh cần thiết toàn bộ năng lượng, đồng thời đem sở hữu dò xét nhiệm vụ cần thiết tiêu hao năng lượng đều tính toán đi vào. Sau đó ở cái này tổng số phía trên lại ngoài định mức nhiều dự trữ 20% nhiên liệu. Nguyên lai mà nói, nhiên liệu dự trữ là rất rộng rãi. Thế nhưng là, khẩn cấp gia tốc lại hoặc là khẩn cấp giảm tốc độ dạng này sự tình. Không tại chúng ta đang quy hoạch, ý vị này cái này điều hòa phương án cũng bị phủ quyết. Tình huống bây giờ 10 phần đơn giản, nếu như lựa chọn thoát đi Thái Dương. Như vậy thì không cách nào lại đến Thái Dương quỹ đạo. Cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này thất bại. Cái này cùng trực tiếp hàng địa cầu cũng không có khác nhau. Nếu như lưu tại Thái Dương vờn quanh quỹ đạo, thủ vững công tác cương vị, thì mang ý nghĩa tử vong cùng hủy diệt. Chấp hành mệnh lệnh đi, chuẩn bị địa cầu. Triệu Hoa Sinh có chút bất lực nói, không cần làm ra hy sinh vô ích. Triệu Hoa Sinh câu nói này cùng Vương Đường đáp cùng nhau bị phát đưa ra ngoài. Tại 16 điểm chuông nửa về sau, mặt đất khống chế khu vực lại một lần nữa tiếp vào Red Hat phi thuyền tin. Tin tức chỉ có ngắn ngủi một câu. Không, chúng ta như cũ cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh. Tại nghe được câu này trong nháy mắt, Triệu Hoa Sinh đồng tử đột nhiên rút lại. Triệu Hoa Sinh không có dự liệu được loại tình huống này. Không nghĩ tới, tại mặt đất khống chế cơ phát ra chỉ lệnh về sau. Trong phi thuyền phi hành ra nhóm vậy mà lựa chọn chống lại mệnh lệnh. Đồng thời, Triệu Hoa Sinh cũng không có bất kỳ cái gì cưỡng chế bọn họ phục tùng mệnh lệnh biện pháp. Nếu như là Vương Đường không chịu nghe theo mệnh lệnh, Triệu Hoa Sinh có thể cho Mông Trác đem Vương Đường bắt. Sau đó một lần nữa bổ nhiệm nhiệm vụ mới chỉ huy. Nhưng là, nếu như Red Hat phi thuyền phi hành ra không phục tùng mệnh lệnh đâu. Hiện tại, bọn họ cách địa cầu 140 triệu cây số. Coi như lấy tốc độ ánh sáng trước đi vào đạt nơi đó. Cũng cần gần 8 phút thời gian. Cái này mang ý nghĩa, trừ đạo nghĩa phía trên lãnh đạo quyền lực bên ngoài. Triệu Hoa Sinh không có bất kỳ cái gì tiết chế những phi hành ra đó biện pháp. Không, các ngươi không thể dạng này. Các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Lập tức hàng, nhanh một chút, chậm thêm liền không kịp. Các ngươi cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng ta biết, các ngươi rất nguy hiểm. Các ngươi lúc nào cũng có thể bị giết chết. Cùng lại nơi đó hy sinh vô ích. Không như thế khắc liền hàng tới, lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ đã nhất định thất bại. Đã như vậy, các ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn không công dựng vào tính mạng mình? Triệu Hoa Sinh đem hai tay theo trên bàn, trên cánh tay nổi gân xanh, Triệu Hoa Sinh cơ hồ là gào thét ra câu nói này. Hắn giống như dùng hết lực khí toàn thân, đến mức thân thể cũng bắt đầu có chút phát run. Đoạn văn này đồng dạng lấy tốc độ ánh sáng bắt đầu xuất phát tiến về Red Hat phi thuyền. Nhưng ở Triệu Hoa Sinh nói xong câu đó về sau không đến 2 phút đồng hồ. Red Hat phi thuyền tin liền lại tới đây. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết, tại mình làm ra vừa rồi này phiên ứng trước đó, bọn họ liền đã gửi đi ra giờ phút này đoạn ứng. Chúng ta vượt qua hơn 1 ức cây số chặng đường lại tới đây. Không phải đến du lịch, Lager trong thanh âm tràn đầy trầm ổn cùng kiên nghị. Hoa Sinh, rất lợi hại, cảm tạ ngươi đối với chúng ta tính mạng lo lắng. Nhưng ngươi không biết, sớm rời đi địa cầu trước đó, chúng ta liền đã có đem sinh mệnh dâng hiến cho nhiệm vụ lần này giác ngộ. Chúng ta tình nguyện chết tại Thái Dương trong lồng ngực, cũng không nguyện ý cứ như vậy vô công mà. Vì nhiệm vụ lần này, chúng ta tiếp nhận trọn vẹn thời gian 5 năm huấn luyện. Có mấy trăm vạn tên khoa học gia, kỹ sư cùng công người vì thế phụng hiến ra tâm huyết. Chúng ta không thể đưa chúng nó như vậy lãng phí hết. Toàn địa cầu những đồng bào đều tại xem chúng ta. Chúng ta không làm được loại sự tình này. Chúng ta cũng không thông qua lương tâm mình cửa này. Chúng ta nhất định phải lưu tại chúng ta. Công tác cương vị phía trên, dù là chỗ trả giá đắt và chết, đã liền Renka Sinh ngươi đều không thể xác định năng lượng bạo phát cường độ. Như vậy thì để cho chúng ta đánh cược một lần tốt. Nếu như chúng ta có thể vượt qua năng lượng bạo phát trùng kích, chúng ta đem tiếp tục triển khai chúng ta nhiệm vụ. Nếu như tại năng lượng bạo phát trùng kích phía dưới, chúng ta cuối cùng chết đi, chúng ta cũng sẽ không trách tội bất luận kẻ nào. Liền đem chúng ta hy sinh xem như là tưới nước nhân loại văn minh trưởng thành chất dinh dưỡng đi. Trừ trầm ổn cùng kiên nghị bên ngoài, Lager trầm giọng nói còn nhiều một phần bình tĩnh. Lager cứ như vậy bình tĩnh nói ra bản thân cuối cùng quyết định. Tại cái này trong giọng nói, không có một chút đối tử vong hoảng sợ. Triệu Hoa Sinh không biết tại ngắn ngủi này mấy mươi phút thời gian bên trong, tại Red Hat trên phi thuyền đến cùng chuyện gì phát sinh. Này 5 tên phi hành gia tại trong khoảng thời gian này lại kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình. Tại tử vong cùng thủ vững nhiệm vụ cương vị hai cái này lựa chọn ở giữa kinh lịch như thế nào thiên. Nhân giao chiến, Triệu Hoa Sinh chỉ biết là bọn họ cuối cùng quyết định coi thường sinh tử. Ở lại nơi đó, khống chế đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh. Từ nơi này ngắn gọn trong giọng nói, đám người cảm nhận được rất nhiều thứ. Triệu Hoa Sinh trầm mặc một lát, sau đó hỏi lần nữa. Nói cho ta biết, đây là chính ngươi quyết định, vẫn là 5 tên phi hành gia cộng đồng quyết định. Có hay không đồng ý với ý kiến? Sau 18 phút, tin đến. Đây là chúng ta cộng đồng quyết định. Chúng ta cộng đồng quyết định tiếp tục thủ vững tại cương vị phía trên. Cho nên, nếu như các ngươi muốn cứu vớt chúng ta, xin giúp ta nhóm tìm kiếm tại 3.000 vạn cây số khoảng cách phía trên chống cự Thái Dương năng lượng bạo phát biện pháp. Lager huyền trưởng đem cái tin này gửi đi địa cầu. Sau đó xoay người, mang theo mỉm cười nhìn lấy bời vì mất trọng lượng mà lơ lửng giữa không trung chính mình 4 tên thuyền viên, cười nói, như vậy thì quyết định như vậy. Vâng, chúng ta quyết định, vì hoàn thành nhiệm vụ, coi như nghênh đón chúng ta cuối cùng là tử vong chúng ta đều sẽ không tiếc. Kira nói, tin tưởng mọi người cũng giống như ta. Sớm rời đi địa cầu thời điểm liền đã làm tốt đem sinh mệnh ở lại đây mênh mông vũ trụ chuẩn bị. Đương nhiên, ai cũng biết này lại là một lần gian nguy trùng điệp đường đi. Một tên nữ phi hành gia cười nói, muốn hợp lý cứu vãn thế giới đại anh hùng, không trả giá một chút tại sao có thể. Coi như ta cuối cùng chết, ta tiểu nữ nhi cũng có thể tự hào nói với người khác. Mẹ ta vì nhân loại chúng ta văn minh hy sinh tính mạng. Sớm khi còn bé, ta nguyện vọng cũng là chờ ngày nào đó ta chết đi thời điểm. Ta cho cốt có thể bị an táng ở trong không gian, cùng vạn thiên tinh thần làm bạn. Hiện tại xem ra, ta nguyện vọng này rất có thể chẳng mấy chốc sẽ thực hiện đó à. Một tên khác phi hành ra mặt mũi, tràn đầy nhẹ nhõm nói, có thể cùng các ngươi cùng nhau sóng vai phấn đấu, là ta trong cuộc đời này may mắn nhất sự tình. Ta cùng bạn bè, cảm ơn các ngươi. Lager thuyền trưởng mở ra có mạnh mẽ hai tay, đem chính mình bốn tên đồng bạn toàn bộ ôm ấp đến cùng một chỗ. Thuyền trưởng, có thể cùng với ngài công tác, cũng là ta cả đời này may mắn nhất sự tình. Nếu như chúng ta có thể trốn qua cái này một lần kiếp nạn, trong tương lai một ngày nào đó có thể may mắn thuận lợi địa cầu, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ hào hào uống một chén mới là. Kira nói, đúng, nhất định phải hào hào uống một chén, lại để Triệu Hoa Sinh, chúng ta cùng một chỗ không say không về. Lager thuyền trưởng cười ha ha lấy, tại cái này trong tiếng cười lớn, trong phi thuyền nặng nề bầu không khí quét sạch sành xanh. Giờ phút này, cái tin này đã đi tới mặt đất khống chế trong căn cứ. Triệu Hoa Sinh xoay người, đối với Vương Đường nói, như vậy chỉ có thể dạng này. Hiện tại, trợ giúp phi hành gia nhóm tìm kiếm tại khoảng cách gần phía trên chống cự thái dương năng lượng. Bảo phát biện pháp đi. Vương Đường gật đầu, đây là chúng ta phải làm. Đang tìm kiếm biện pháp trước đó, ta đầu tiên muốn hướng ngươi xác định một ít chuyện. Hoa Sinh, ngươi biết thái dương năng lượng bạo phát loại hình sao? Là đơn thuần ánh sáng cùng nhiệt bức xạ, vẫn là X quang, tia gamma, beta xạ tuyến, lại hoặc là bão từ trường? Triệu Hoa Sinh nói, ta vô pháp xác định điểm này, nhưng lấy cá nhân ta phỏng đoán phán đoán, ta cho rằng là tia gamma cùng bão từ trường khả năng lớn hơn. Tốt, ta minh bạch, Vương Đường nói. Vương Đường đang chỉ huy lấy công tác nhân viên tiến hành một phen tính toán cùng mô phỏng. Lại triệu tập tài liệu chuyên gia, y học chuyên gia, bức xạ chuyên gia các loại mở một cái ngắn gọn hội nghị. Sau đó mới đi đến Triệu Hoa Sinh trước đó vị trí. Đối với máy bộ đàm nói, nơi này là mặt đất khống chế trung tâm. Lager, ta muốn các ngươi từ giờ phút này bắt đầu đem phi thuyền tốc độ thêm sắp 50 gạo, đồng thời từ bỏ đụng nhau đánh khu vực quan trắc kế hoạch. Đồng thời, ta muốn các ngươi trên phi thuyền hết thảy không tất yếu máy móc, chỉ lưu lại hệ thống duy sinh cùng hệ thống truyền tin, cùng một ít tất yếu thiết bị vận chuyển. Đồng thời, đem thái dương tán điều chỉnh đến như sau góc độ, toàn bộ các ngươi trốn đến phi thuyền lớn nhất phần đuôi, cũng chính là vật tư dự trữ kho nơi đó. Còn có, tại các ngươi cùng thái dương ở giữa nhiều hơn trồng chất đồ vật, máy móc cũng tốt, đồ dùng trong nhà cũng tốt, các loại vật tư dự trữ cũng tốt, toàn bộ trồng chất bỏ qua. Căn cứ y học chuyên gia đề nghị, từ giờ trở đi, các người muốn lấy phía dưới liều thuốc phục dụng trên phi thuyền dự trữ kháng bức xạ dược vật. Thời gian khoảng cách vì mỗi 4 giờ phục dụng một lần. Mãi cho đến y học chuyên gia phát ra tiếp theo đầu chỉ lệnh mới thôi. Các người muốn trang bị chỗ có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật giám sát thiết bị. Đồng thời tùy thời hướng khu vực báo cáo các người bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Chúng ta đang nghiên cứu càng nhiều chống cự thái dương năng lượng bạo phát biện pháp. Tại trong khoảng thời gian này, các người phải gìn giữ cùng chúng ta liên hệ. Khu vực nơi này một có kết quả liền sẽ đem tin tức phát tặng cho các người. Sau cùng, chúc các người may mắn. Cũng chúc nhân loại chúng ta văn minh hảo vận. PS, cầu vồng có WeChat công chúng hào. Cầu vồng hội tại công chúng hào đổi mới một số siêu cấp chiến hạm hoặc là địa cầu kỷ nguyên phiên. Ngoại thiên, trong sách dính đến một số danh từ giải thích, tác phẩm động thái giao lưu các loại nội dung. Trước mắt đã đổi mới một thiên chiến hạm phiên ngoại thiên người thần lằn chi đào vong. Hoan nghênh mọi người đến chú ý cầu vồng công chúng hào là MCAI Hong Himen 1990 hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.